Chương 1431 Cốt Hà. Tiền Ma Tinh. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc thốt lên. Thanh âm của cô chỉ đề cao một chút, nhưng mà ở Ma Ngục Cấm Địa thì có vẻ là vô cùng bén nhọn. Dường như để hưởng ứng với cái tiếng thét của cô thì phía xa xa truyền đến từng tiếng nổ vàng, dường như có người đang công phá thứ gì. Ba người Diệp Mặc rất nhanh đi đến nơi phát sinh ra tiếng nổ, lại phát hiện ra rằng chỗ này đã tụ tập mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này vây quanh con sông dài khô cạn, mà bên dòng sông rất nhiều bộ xương khô, chỉ là xương khô kia không có cách nào đoán số năm tồn tại. Thấy dòng sông khô cạn trước mặt, Diệp Mặc lập tức biết đây là Cốt Hà. Diệp Mặc vừa tới thấy một cái kiếp biến tu sĩ đánh ra một cái mồi lửa màu hồng, một tiếng kêu bén nhọn phát ra, sau đó là một miếng tinh thạch rơi trên đất. Lại là một miếng tiền ma tinh, Diệp Mặc hiểu rằng những người này vây quanh Cốt Hà hóa ra chỉ để há miệng chờ sung săn bắt tiền ma tinh mà thôi. Mỗi người chiếm một vị trí, xem ra trải qua một cái phen tranh đoạt từ trước. Thiện tiền bối, Lăng tiên tử. Sau khi ba người Diệp Mặc tới thì lập tức có người hướng tới Thiện Bằng Làm cùng Lăng Hiểu Sương chào hỏi. Những người nhận ra Diệp Mặc tuy rất ít, nhưng mà họ cảm thấy khó hiểu vì sao Thiện Bằng Làm và Lăng Hiểu Sương đi cùng Diệp Mặc tới. Có vài tu sĩ biết được chuyện Đàn Thành, Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông rồi. Những tu sĩ này thực sự muốn tiến lên chào hỏi Diệp Mặc, sợ chính mình vừa đi người khác chiếm vị trí có lợi. Diệp Mặc muốn tìm một người hỏi một chút tin tức Ngân Nguyệt Đan Vương. Đã thấy phía Ma Ngục Cốt Hà mấy tu sĩ đang vội qua. Những cái tu sĩ thấy đông đảo tu sĩ đứng trên bờ sông vội kêu: "Các vị đạo hữu xin hỗ trợ, rất nhiều ma linh đang truy đuổi tối, chúng tôi không phải đối thủ của chúng." Kỳ thực không đợi mấy cái tu sĩ kêu lên, các tu sĩ đứng trên Cốt Hà cũng phát hiện ma linh truy đuổi. Ma linh khác với tà linh, đó là tà linh thì không thể dùng thần thức thấy, nhưng ma linh chỉ cần nắm bắt chút quy luật, thần thức có thể thấy rõ. Khi mới bắt đầu có thần trí không phát hiện được ma linh, sau một thời gian sau rất nhiều là sử dụng thần thức cảm thụ ma linh rõ ràng. Người mấy cái tù sĩ vọt qua mà đã ma linh số lượng chỉ có hơn 10, dưới vô số mùi lửa công kích, đảo mắt có hơn 10 miếng tiền ma tinh xuất hiện. Không lên ở lại Cốt Hà này, nhanh đi qua bên kia đi. Bên kia là Ma Ngục Bình Nguyên sẽ có nhiều ma linh hơn, chúng ta ở đây thực sự kiếm quá ít. Mấy tù sĩ kia sau khi được cứu vội vàng nói với tù sĩ khác. Nghe được tin này, các tù sĩ vốn đứng bên bờ Cốt Hà rời theo mấy cái tù sĩ bị ma linh đuổi cứ tới, đi tới Ma Ngục Bình Nguyên. Chớp mắt sau chỉ còn trơ lại ba người Diệp Mặc. Sư phụ, chúng ta cũng đi Ma Ngục Bình Nguyên chứ? Lăng Hiểu Sương hỏi. Thẹn Băng Lam thì nhìn phía Diệp Mặc hiển nhiên là muốn hỏi ý hắn. Diệp Mặc nghĩ tới Sa Hà bên trong Tây Tích Châu, những cái ma khí này hình thành trong đó kết hợp với oán khí Sa Hà, cuối cùng thành tà linh, cho nên cũng không dám xác định mà nói. Thiện tiền bối, tôi cảm giác ma linh ở đây không đơn giản như vậy, giết quá mức dễ, hơn nữa tôi luôn cảm thấy bên trong có cỗ khí tức quỷ dị. Thiện Băng Lam là trầm mặc hồi lâu sau đó nói, tôi nghĩ có thể do cậu trải qua rất nhiều nơi hung hiểm, ví như Băng Thần Cấm Địa. Băng Thần Cấm Địa kia xác thực là vô cùng hung hiểm. Dựa theo đạo lý mà nói thì Ma Ngục Cấm Địa là đệ nhất cấm địa, hẳn là mức độ nguy hiểm phải hơn xa so với Băng Thần Cấm Địa, cho nên cậu có cảm giác đó. Kỳ thực Ma Ngục Cấm Địa đúng là rất nguy hiểm, nhưng huyết trì thì đã khô cạn, Cốt Hà không còn lực hấp dẫn. Tôi đoán rằng Ma Ngục Cấm Địa hẳn xảy ra biến cố, hiện tại mới như giờ. Thiện Bằng Làm cũng nói vậy thì Diệp Mặc cũng không có giải thích tiếp. Thấy Diệp Mặc không nói thì Thiện Bằng Làm nói tiếp. Từ Cốt Hà này, có ba hướng có thể tiến vào nơi sâu nhất Ma Ngục Cấm Địa. Một là đi Ma Ngục Bình Nguyên, một hướng là Ma Ngục Cẩu Tam Sinh, một hướng là đi tới Sa Hà. Sa Hà. Diệp Mặc giật mình hỏi một câu, tại Tây Tích Châu cũng có Sa Hà, hơn nữa Tây Tích Châu có Ma Vực Cấm Địa. Đi tới Ma Vực Cấm Địa có hai cách, một là từ Sa Hà vào, lẽ nào ở đây thông với Sa Hà, Tây Tích Châu. Nếu thật là vậy thì từ Nam An Châu muốn tới Tây Tích Châu có hai đường, một vượt qua Vô Tâm Hải để tới, còn lại là thông qua Ma Ngục Cấm Địa. Diệp Mặc từ lúc đi từ địa cầu quay về, đương nhiên là biết địa cầu hình tròn, có đại lục Lạc Nguyệt vô cùng khổng lồ, không người nào biết nó hình tròn hay không. Nhưng cũng không ai khẳng định đại lục Lạc Nguyệt không phải tinh cầu hình tròn. Nhưng nếu đại lục Lạc Nguyệt cũng là tinh cầu hình tròn, thì việc có thể từ Ma Ngục Cấm Địa hay Vô Tâm Hải đi đến cùng một nơi là Sa Hà không phải điều khó giải thích. Thiện Bằng Làm không chú ý tới biểu tình Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế là Sa Hà. Trước kia tôi nghe các vị tiền bối nói như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người có thể tới Sa Hà mà về. Nếu không ai trở về sao lại biết được một trong ba con đường đi thông tới là Sa Hà? Lăng Hiểu Sương nghi hoặc, Thiện Băng Lam mỉm cười. Thực sự đúng là không ai biết, nhưng đây là đạo lý bất biến tồn tại mãi không cần lý do. Ba người chỉ nói một chuyện thời gian ngắn, hơn 10 đạo độn quang cùng hơn 100 tu sĩ đi tới hướng ba người. Thiện Sư Thúc, Thanh Sương Sư Tỷ, Diệp Đại Ca. Lần này thì những tu sĩ tới, có người biết Diệp Mặc, rất nhiều tu sĩ đi qua bắt chuyện cùng ba người họ. Hiển nhiên những tu sĩ này là top người vào sau, họ sớm nghe tin tức của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Thanh Hàn và Thanh Nghi tới, trái lại là cảm giác thân thiết. Ngày trước trong Vẫn Trần Cấm Địa, hắn và bốn cô gái cũng coi như là bằng hữu từng chung hoạn nạn. Cho nên Diệp Mặc mới bắt chuyện cùng Thanh Hàn và Thanh Nghi lập tức hỏi. Thanh Nguyệt và Ấu San không tới sao? Thanh Nguyệt và Ấu San đã bế quan rồi. Thanh Hàn vội đáp, lòng còn đang cảm khái việc. Sau khi Diệp Mặc diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông mà Diệp Mặc vẫn có thể dùng bộ dáng như trước nói chuyện cùng các cô. Các con sao lại tới đây? Thiện Băng Lam nhìn vài đạo cô của Thanh Mộng Trai, nghi hoặc hỏi một câu. Trời muốn nói rằng Hoa Ngục Cấm Địa mở ra để cho chúng con tới rèn luyện một phen. Mấy vị đạo cô của Thanh Mộng Trai lập tức trả lời. Thiện Băng Lam gật đầu, cô hiểu được ý của trưởng môn. Đại Lục Lạc Nguyệt đã sắp đại loạn, Nam An Châu trở thành một cái mảng hỗn loạn. Nếu chỉ du rú trong môn phái không ra ngoài rèn luyện, vĩnh viễn chỉ là gốc hoa tươi mà thôi. Chỉ có trải qua chiến đấu và cảm nhận nhiệt huyết tuôn trào mới có thể có cơ hội thành đại thụ. Diệp Mặc trầm xuống vì hắn đang suy nghĩ xem liệu việc hắn để cho mấy người Lạc Ảnh ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành bế quan tu luyện là chuyện tốt hay xấu. Thiện Băng Lam cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc vì đệ tử Thanh Mộng Trai của cô đã tới, cho nên cô không thể tiếp tục đi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Được rồi, Thiện tiền bối xin cứ tự nhiên, tôi ở chỗ này một lát mới tính tiếp. Sau khi mấy người Thiện Băng Lam rời Cốt Hà tiến vào Ma Ngục Bình Nguyên, thì có rất nhiều người tu sĩ đi theo, nháy mắt chỗ này chỉ còn mỗi Diệp Mặc. Diệp Mặc sở dĩ không tiến vào Ma Ngục Bình Nguyên, hắn cảm giác Cốt Hà lại có chút vấn đề. Vấn đề là gì hắn không có nói ra, chỉ do trực giác của hắn thấy rằng Cốt Hà có chuyện. Cũng có thể nói Cốt Hà này là tích lũy vô số hải cốt, vậy mà không hề hình thành tà linh, khiến cho Diệp Mặc nghi hoặc. Diệp Mặc đứng trên bờ sông dùng thần thức quét vào, dù là thần thức Diệp Mặc cường đại vô cùng cũng không thể thấy cái gì ở Cốt Hà. Chỉ là hắn cảm thấy giữa Cốt Hà có kỳ quái. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trực tiếp xuất ra Vụ Liên Tâm Hỏa, triển khai là Thiên Hỏa Cửu Dương. Một vầng thái dương màu lam nhạt chiếu rọi những hải cốt trên sông, chỉ trong nháy mắt, mấy cái bóng tràn ra tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Mặc biến sắc, không ngờ thực sự là tà linh. Hắn không hiểu nổi vì sao tà linh ngạch không động thủ tu sĩ kia, nhưng đã có tà linh ẩn náu ở hải cốt. Cốt Hà đồng nghĩa Ma Ngục Cấm Địa không phải là nơi không có nguy hiểm. Chỉ cần có tà linh, đó là vô số sát khí. Tu sĩ hóa chân có thể dùng vực hỏa diệt chết tà linh trong nháy mắt. Chỉ khi nào bị tà linh phụ thể mới khó có thể giết được nó. Nhưng những hóa chân tiến vào Ma Ngục Cấm Địa đều không có kinh nghiệm đối phó tà linh. Nếu lần đầu gặp tà linh thì còn chưa biết ai thắng ai. Lúc trước sở dĩ Diệp Mặc cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không có cảm giác nguy cơ, đó là vì những cái tà linh kia không có ý gây bất lợi đối với hắn. Diệp Mặc thi triển Thiên Hỏa Cửu Dương tạo vầng thái dương màu lam nhạt, và vầng thái dương màu lam nhạt có thể hòa tan linh khí thượng phẩm, càng không nói những cái tà linh kia. Vài cái tiếng kêu thảm truyền tới, dưới Thiên Hỏa Cửu Dương đã có những cái bóng nhàn nhạt tà linh bị Thiên Hỏa Cửu Dương hòa tan. Diệp Mặc còn chưa kịp xả cơn giận ra, có một cái bóng nhanh như chớp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Thiên Hỏa Cửu Dương. Bóng kia sau khi thoát khỏi phạm vi Thiên Hỏa Cửu Dương mơ hồ là màu đỏ sẫm. Tà linh bình thường có thể khiến cho thần trí hóa chân mê thất, mà tà linh màu đỏ sẫm có thể thoát khỏi Thiên Hỏa Cửu Dương của hắn, không cần nghĩ cũng biết đó là tà linh vô cùng lợi hại. Bằng không thì màu sắc không thể biến hóa thành màu đỏ sẫm, cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi thiêu đốt của Thiên Hỏa Cửu Dương gián thi triển. Cái bóng màu đỏ sẫm khi chạy khỏi phạm vi Thiên Hỏa Cửu Dương sẽ mặc đuổi theo nháy mắt, hoàn toàn không chút để ý tới những cái tà linh bị Thiên Hỏa Cửu Dương thiêu đốt có bỏ lại tiền mà tinh không. Tốc độ tà linh màu đỏ sẫm kia vô cùng cấp tốc, chốc lát hiện ra tại ngã ba đường, hơn nữa không do dự mà chọn một trong ba đường chạy đi. Diệp Mặc lúc này nhìn thấy tấm bia màu đen trên đường, tấm bia ghi giữ rõ có 5 chữ viết màu đỏ như máu: Ma Ngục Cầu Tam Sinh. Chương 1432. Dạo bước trên cầu Tam Sinh. Diệp Mặc chỉ do dự một chút thì tà linh màu đỏ sẫm biến mất trên lối vào mà ngục cầu Tam Sinh rồi. Chỉ chần chừ trong chốc lát thì Diệp Mặc liền tiến vào lối vào cầu Tam Sinh, nhưng tà linh màu đỏ sẫm đã mất hút từ lâu. Diệp Mặc chỉ là truy tìm thêm vài phút, thấy một chiếc cầu đá nhỏ. Cây cầu đá này rộng 3 thước, độ dài không quá 3 trượng. Với tu vị Diệp Mặc, chỉ cần một bước có thể vượt qua vô số chiếc cầu đá giống như vậy. Nhưng khi Diệp Mặc thấy được chiếc cầu đá, cảm giác một cái phát trận choáng váng trong đầu, dường như thứ gì đó muốn từ sâu trong đầu óc phát tán ra ngoài. Đừng có nói là xài bước một cái qua chiếc cầu đá, mà ngay cả tới trước một bước thôi cũng đã khó. Thật là lợi hại. Tuy rằng Diệp Mặc chỉ cần vận chuyển Tam Sinh Quyết một chút, cảm giác choáng váng lập tức biến mất, nhưng chỉ thoáng chút phút chốc, hắn là nhận ra cái cảm giác choáng váng có điều gì quỷ dị. Diệp Mặc dừng chân một chút, lập tức bước trên chiếc cầu đá, đồng thời Diệp Mặc đã sẵn sàng để tấn nhập vào thế giới trang vàng bất cứ lúc nào. Con đường tu đạo là con đường vô cùng gian khổ. Đối với Diệp Mặc càng nói hôm nay đã là hắn sợ hãi rút lui thì sau này sao tiến được vào lời khác. Hắn phải bắt buộc tiến vào một cái lời cùng loại với chiếc cầu đá này, lo liệu ra sao đây. Nháy mắt, Diệp Mặc bước trên cầu đá, lập tức cảm giác vô số khí tức hắc ám chèn chúc chui vào thức hải. Chớp mắt thức hải, hắn là muốn nổ tung, thậm chí vô cùng hỗn loạn. Diệp Mặc bỗng mất tự chủ, bước nhanh về phía trước vài bước. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác chiếc cầu đá đang gãy đôi, sau đó lập tức là ngàn vạn bộ xương khô lao tới vây bắt. Diệp Mặc liền kêu đau đớn, vẹn vẹn một tia thần trí sót lại giúp hắn lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Nháy mắt sau khi tấn nhập, hắn lập tức cảm giác xung quanh thanh tịnh, các loại khí tức hắc ám và đống xương khô xung quanh biến mất không thấy. Diệp Mặc thở dài một hơi, ngồi cạnh khổ trúc bắt đầu vận chuyển Tam Sinh Quyết, bài trừ hắc khí trong cơ thể. Chốc lát thời gian, cái tia hắc khí hắc ám bị hắn luyện hóa bài trừ ra ngoài trôi ra rõ ràng trước mặt. Thế luồng khí tức hắc ám chính Diệp Mặc là thầm kinh hãi, với sự cường đại về tu vị và chân nguyên cùng thần thức hắn, vậy mà những khí tức hắc ám có thể vô thành vô tức xâm nhập thức hải, thiếu chút nữa khiến thần trí hắn mê thất trên cầu. Khó trách là Thiện Băng Lam nói rằng không một người nào sống sót đi trên cầu Tam Sinh. Diệp Mặc phóng ra mùi lửa thiêu hủy khí tức hắc ám, ném một cái trận bàn theo dõi bên ngoài. Từ trận bàn, Diệp Mặc thấy rõ chiếc cầu kia vẫn trở lại nguyên vẹn như cũ, đầu gãy vỡ, càng không có cái đống xương khô vô cùng vô tận. Khí tức hắc ám cùng ảo ảnh thực lợi hại. Diệp Mặc cảm thán, sau đó ngắt lấy một phiến lá cổ trúc ngậm trong miệng, lần nữa xuất hiện trên cầu đá. Diệp Mặc vừa xuất hiện trên cầu đá, khí tức ầm hắc ám và ảo ảnh lập tức tràn tới, chiếc cầu đá dưới chân dường như lại hiện ra hiện tượng gãy lạo đôi. Lần này Diệp Mặc chuẩn bị lập tức vận chuyển Tam Sinh Quyết, đồng thời phóng vụ liên tâm hỏa. Thiên hỏa cửu dương lần nữa được Diệp Mặc thi triển, vầng thái dương màu lam nhạt nháy mắt hiện ra, sau đó là vô số cái bóng hiện ra dưới ánh sáng chiếu rọi của thiên hỏa cửu dương. Ngay cả Diệp Mặc ra đầu cũng tê dại, tà linh thì hắn gặp qua không phải một hai cái, là lần đầu tiên thấy nhiều tà linh tụ kết với nhau như vậy. Một số tà linh là thậm chí đến gần sau lưng hắn, còn hắn thì vì bị khí tức hắc ám cùng ảo cảnh kia xâm lấn không hề phát hiện. Diệp Mặc hít hơi lạnh. Nhiều tà linh như vậy, nếu như toàn bộ chúng rời mang ngục cầu Tam Sinh, thậm chí rời mang cấm địa, vậy thì Diệp Mặc căn bản là không còn dám nghĩ tới nữa. Hắn khẳng định nếu mà chuyện đó xảy ra thật thì Nam An Châu cũng xong đời rồi. Diệp Mặc là thậm chí thấy được mấy cái bóng màu đỏ sẫm chỗ này, nhất thời liền nhíu mày. Dường như là có thiên hỏa cửu dương quán không đủ đối phó với tà linh màu đỏ sẫm, nhưng dù như vậy Diệp Mặc cũng bất chấp. Cho dù thiên hỏa cửu dương tiêu hao nhiều thần thức, Diệp Mặc cứ liên tục rót chân nguyên thiền thức vào trong vụ liền tâm hỏa. Vầng thái dương màu lam nhạt treo trên không được Diệp Mặc tận sức rót vào chân nguyên và thần thức, nháy mắt bộc phát ra quang mang màu lam kinh khủng. Luồng quang mang lập tức bao phủ toàn bộ cầu Tam Sinh, vô số tà linh dưới quang mang màu lam này kêu một tiếng bé nhọn hóa thành trò dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc kỳ quái tà linh này biết rõ bị thiên hỏa cửu dương của mình thiêu hủy vẫn cứ như thiêu thần lao đầu vào ngọn lửa. Thậm chí những cái tà linh màu đỏ sẫm cũng không có chạy trốn, nhưng tà linh này là xông thẳng vào vụ liên tâm hỏa, được treo trên không dường như muốn lôi được vụ liên tâm hỏa xuống chúng mới cam lòng. Diệp Mặc thấy màn như vậy lại thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục là liều mạng rót chân nguyên và thần thức vụ liên tâm hỏa, thôi động thiên hỏa cửu dương một cách toàn lực. Tà linh màu đỏ sẫm tuy rằng lợi hại, tốc độ cũng nhanh, nhưng một khi không chạy trốn thì tất cả là thành tro bụi dưới thiên hỏa cửu dương quán. Sự lợi hại của nó có thể là bỏ chạy trước thiên hỏa cửu dương trong nháy mắt, chỉ cần bỏ lỡ cái thời gian nháy mắt này thì tà linh đỏ sẫm kia cũng không chịu bất cứ một kích của thiên hỏa cửu dương. Lúc này Diệp Mặc mới thấy dòng sông dưới cầu Tam Sinh cũng chất đầy bộ xương khô, chỉ là số lượng xương khô dòng sông này còn là nhiều hơn cốt hà mà Diệp Mặc và thầy cho Thiện Băng làm vừa rồi qua đi. Diệp Mặc đưa thần thức kéo dài rất nhanh phát hiện ra phía trên thượng du dòng cốt hà có một cái nhánh sông nữa, mà cái cốt hà này đi qua hẳn cũng là chỉ nhánh sông. Còn cốt hà dưới cầu Tam Sinh này thực sự là cốt hà chân chính. Nhìn thấy vô số tà linh tan biến trước thiên hòa cửu dương, tâm tình Diệp Mặc cũng tốt hẳn, lập tức là lấy ra hai viên phục thần đan nuốt xuống. Thiên hòa cửu dương của hắn tuy lợi hại nhưng mà lượng thần thức tiêu hao cực kỳ khủng bố, trong tất cả công pháp hắn sở hữu thì thiên hòa cửu dương là công pháp tiêu hao thần thức lớn nhất. Loại công pháp này cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng được, đổi thành người khác dù là có phóng ra được thiên hòa cửu dương cũng không có dùng được tới một thời ba khắc. Diệp Mặc quyết định sau khi về phải sử dụng dưỡng thần tuyền tu luyện thần thức, chỉ có thần thức càng cường đại tu vị hắn mới có thể mạnh thêm. Sau khi Diệp Mặc nuốt xuống hai viên phục thần đan thì thiên hỏa cửu dương lập tức bộc phát ra quang mang màu lam dày đặc. Vào lúc đó Diệp Mặc bỗng cảm giác thần trí không còn nữa, thiên hỏa cửu dương như là một con cá voi lớn đang hút nước cạn thần thức. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, cảm giác vầng thái dương từ thiên hỏa cửu dương của hắn biến ảo ra cái luồng quang mang màu lam chói mắt. Lát sau có vầng thái dương thứ hai diễn sinh từ quang mang màu lam chói mắt. Lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ, vì vầng thái dương kia tuyệt đối không phải là hắn chủ động tu luyện, là do thiên hỏa cửu dương tự động diễn sinh, có nghĩa là thiên hỏa cửu dương của hắn là tự động thăng cấp rồi. Vốn dựa theo hiểu biết của Diệp Mặc thì vụ liên tâm hỏa của hắn chưa đạt được màu tím, cho dù là có diễn sinh ra vầng thái dương thứ hai thì uy lực cũng chỉ như vậy, không thể cao hơn. Hiện tại sau khi thiên hỏa cửu dương tự diễn sinh vầng thái dương thứ hai, Diệp Mặc biết hắn sai 10 phần. Vầng thái dương thứ hai tự động diễn sinh không chỉ lợi hại hơn gấp mấy lần, mà Diệp Mặc cảm thấy bản chất của nó căn bản khác với bình thường. Nhanh chóng luốt thêm mấy cái viên phục thần đan, sau đó miễn cưỡng ổn định hai vầng thái dương, một cái vầng thái dương màu lam chói mắt, một vầng thái dương màu hồng lại đẹp chói mắt. Sau khi tỉnh táo thì Diệp Mặc phát hiện ra vô số khí tức hắc ám cùng với tà linh hoàn toàn tan biến dưới thiên hỏa cửu dương của hắn. Diệp Mặc thu hồi vụ liên tâm hỏa, đứng trên cầu Tam Sinh cảm thán, tự cổ chí kim không người nào dám lên cầu Tam Sinh, còn hắn đứng giữa cầu, hơn nữa còn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hiện tại cầu Tam Sinh đã không còn cái gì có thể khiến người ta bị choáng váng và mê thất. Cầu vẫn là cầu, sông vẫn là sông, xương khô biến mất hoàn toàn, khí tức hắc ám cùng tà linh không còn sót chút nào. Cầu Tam Sinh cũng chỉ vậy mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu chậm rãi bước trên cầu Tam Sinh. Hắn biết chỉ cần hắn muốn lập tức có thể quay lại hủy chiếc cầu, và từ nay về sau ma ngục cấm địa không còn là ma ngục cầu Tam Sinh. Lòng Diệp Mặc cũng hiểu, chỉ có hắn mới có thể làm vậy trên cầu Tam Sinh. Đổi thành người khác, dù có thể qua cầu Tam Sinh cũng không thể diệt hết tà linh rồi chậm rãi bước qua cầu một cách tiêu xá như hắn. Trừ hắn ra, có ai có thể có thế giới trang vàng, có khổ trúc, thậm chí là thiên hỏa cửu dương. Khi tất cả cám và tà linh trên cầu Tam Sinh bị thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc thiêu hủy toàn bộ, ảo trận dựa vào khí tức hắc ám và tà linh chỉ là vật trang trí mà thôi. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không hiểu vì sao tà linh kia biết rõ bị thiên hỏa cửu dương quán thiêu cháy không hề chạy trốn, chẳng lẽ là cố ý chết sao? Có thể tạm giải thích là cầu Tam Sinh này do một cái người nào cố ý bố trí để cho không cho tu sĩ có phép đi qua. Có lẽ cái người bố trí cầu Tam Sinh không ngờ rằng thế giới có kẻ như Diệp Mặc, cầu Tam Sinh này dường như bố trí ra để chờ hắn phá hủy. Diệp Mặc chậm rãi bước qua chiếc cầu đá dài 3 trượng. Tà linh đã không còn, chiếc cầu đá lại chỉ là một cái chiếc cầu bình thường. Diệp Mặc qua cầu đá, đối diện hắn thấy được cái gò núi giống phần mộ. Bên ngoài gò núi là một cái mảng đen kịt, thần thức căn bản không thể quét vào. Lại là một cái phong ấn sao? Diệp Mặc kinh ngạc thốt lên. Hắn là một cái tông sư trận pháp, liếc mắt đã thấy gò núi này là một cái phong ấn. Diệp Mặc tiện tay hạ xuống một đạo phò lôi kiếm. Cái phong ấn của gò núi này hiển nhiên vô cùng yếu đuối, chỉ một đạo lôi kiếm bị phá nát rồi. Sau khi phong ấn bị mở ra, bên trong chỉ có bộ xương khô. Không biết ai nhảm chán như vậy phong ấn một bộ xương khô. Đồng thời Diệp Mặc hoài nghi, sau khi triệt để thiêu hủy toàn bộ khí tức các ám cùng tà linh trên cầu Tam Sinh thì toàn bộ xương khô đều biến mất, tại sao ở đây còn một bộ? Sau khi Diệp Mặc nhìn vào bộ xương khô, hắn cũng cảm thấy da đầu muốn vỡ. Cái bộ xương khô này không biết chết bao năm vậy mà có mùi tanh hôi khủng khiếp, hơn nữa ngoài bộ xương khô có vô số sâu bò qua bò lại. Đằng sau cầu Tam Sinh mang một cấm địa, thậm chí có loại khung cảnh đáng ghét này sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm những con sâu, bỗng cảm giác sâu này hắn từng gặp qua. Thôn Hòa Trung, Diệp Mặc nhớ tới cái tên liền thấy cái tiếng cười ha ha truyền tới. Chính Diệp Mặc cũng bị tiếng cười làm cho kinh hãi lùi về phía sau mấy bước, bởi vì hắn phát hiện ra tiếng cười kia là từ bộ xương khô phát ra. Chương 1433, lai lịch của bộ xương khô. Ha ha ha. Tiếng cười bộ xương khô càng lúc càng điên cuồng, thậm chí không thèm nhìn Diệp Mặc một cái. Sở Cửu Vũ, trùng ma tào vẫn còn sống. Anh thì sao? Lão Phu không tin. Bây giờ anh bản lĩnh xuất hiện trước mặt Lão Phu. Giọng nói rít lên như gió vô cùng chói tai mơ hồ, Diệp Mặc lại nghe rõ. Trùng ma, Diệp Mặc thấy thôn hỏa trùng kinh tởm trên bộ xương khô, bỗng nhớ ra một câu chuyện, trầm giọng nói. Anh là thôn hỏa trùng ma mấy chục năm trước tung hoành đại lục Lạc Nguyệt. Anh không phải bị Sở Cửu Vũ tiền bối giết chết sao còn sống? Thôn hỏa trùng ma năm đó ỷ vào thôn hỏa trùng trường thanh tung hoành ngang dọc, giết hại vô số người, gã giết người và tiêu diệt tông môn hoàn toàn khác người khác. Gã hoàn toàn dựa vào cảm xúc, thậm chí không để ý lý do mà giết. Sở Cửu Vũ tiền bối, với lời lẽ của anh hôm nay Lão Phu cũng phải giết anh. Nhưng trước lúc Lão Phu giết anh trả lời Lão Phu vài câu, Lão Phu có thể giữ toàn thây. Bộ xương khô kia dừng tiếng cười lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, chỉ có điều tiếng cười lạnh lùng của gã giống như tiếng cửa sắt vang vọng. Không đúng, anh là làm sao có thể vào tới đây? Bộ xương khô hình như nhớ ra đây là đâu. Diệp Mặc căn bản không trả lời câu hỏi của bộ xương khô, hắn thầm phóng vô ảnh ra, đồng thời không sợ hãi và nói. Vừa nãy là do tôi phá phong ấn của anh, nếu không phải thì anh bây giờ làm mơ, vẫn là đang nằm trong quan tài, tôi không hy vọng anh báo đáp. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh, tôi cũng muốn hỏi anh phải câu. Hả? Một tên hóa trần tầng 3 nhã nhép không ngờ to gan tới vậy, chẳng lẽ cái tên thôn hỏa trùng ma của tôi không dùng được rồi? Bộ xương khô cũng không sợ gì, Diệp Mặc ngược lại nghi ngờ, gã thực nghi ngờ cái tên thôn hỏa trùng ma của gã, đến trẻ con cũng khóc trong đêm dừng lại. Tu sĩ chết trong tay gã là căn bản đếm không kể hết. Tông môn bị gã diệt cũng xếp thành hàng dài, năm đó ngoại trừ tên biến thái Sở Cầu Vũ còn ai không sợ gã? Diệp Mặc không để ý mà trực tiếp hỏi. Cái phong ấn kia là anh phong ấn chính mình. Anh thoát mạng được từ Sở Cửu Vũ tiền bối, sau đó trốn trong này không dám ra ngoài, đồng thời cũng sợ bộ hài cốt của mình bị ma khí ăn mòn toàn bộ mới phong ấn mình lại. Tôi đúng là xem thường tiểu tử hóa chân anh, trẻ như vậy mà tu luyện tới hóa chân không nói, còn biết là tôi tự phong ấn mình. Thôn hỏa trùng thở dài bắt đầu đánh giá Diệp Mặc. Diệp Mặc vu vẻ ngoài bình tĩnh, lòng là kinh hãi vô cùng. Hắn cũng không phải kinh hãi thôn hỏa trùng ma còn sống, mà kinh hãi thôn hỏa trùng ma sao lại qua được cầu tam sinh tới đây. Hắn có thế giới tràng vàng, có tam sinh quyết, thậm chí có khổ trúc và thiên hỏa mới qua được cầu tam sinh, thôn hỏa trùng ma lúc đầu sao có thể qua. Diệp Mặc dù lòng kiếp sợ vẫn thản nhiên nói. Nói cách khác, tôi không phá vỡ phong ấn của anh căn bản không ra ngoài được. Thôn hỏa trùng ma lại cười khẩy. Cho dù anh không tới qua hàng trăm năm nữa, Lão Phu có thể phá vỡ phong ấn ra ngoài. Chỉ có điều Lão nghi ngờ anh chỉ là hóa chân tầng 3, làm sao mà qua được cầu tam sinh tới đây. Sự nghi ngờ của gã và Diệp Mặc giống nhau. Cầu tam sinh đó người bình thường không thể qua. Thôn hỏa trùng ma sở dĩ gã bị Sở Cửu Vũ truy đuổi không còn chỗ trốn, cũng may là có một con thôn hỏa ma trùng tấn nhập cấp 12. Gã từ bỏ vãng sinh và kiếp sau của mình, ký thác nguyên thần vào thôn hỏa trùng. Kết quả thôn hỏa trùng bị đốt chết, gã mới có thể sống lại. Gã sở dĩ không sợ, không ra được ngoài, vì gã còn có một cái độn không phủ thượng cổ. Sau khi hỏi câu này, Diệp Mặc biết hắn đoán không nhầm, thôn hỏa trùng ma này quả là qua được cầu tam sinh. Thế Diệp Mặc lộ vẻ kinh dị, thôn hỏa trùng ma không nhịn được nói. Trả lời câu hỏi của tôi cho anh toàn thây. Thứ nhất, Sở Cửu Vũ chết chưa? Thứ hai, lối vào ma ngục cấm điện đã bị bịt lại, sao có thể vào đây? Rồi sao lại có thể qua cầu tam sinh? Diệp Mặc biết đối phương là thôn hỏa trùng ma, hỏi xong hai câu sớm là không còn sự nhẫn nại, lạnh lùng nói nhảm cùng trùng ma này. Từ đao được phóng ra một đường đao màu hồng tím bổ tới. Thôn hỏa trùng ma thấy mình chưa động thủ, đối thủ là hóa chân tầng 3, không ngờ chủ động động thủ, lập tức giận tím mặt, giơ tay lên là thôn hỏa trùng trên thân gã xông về Diệp Mặc. Thình thịch, sau khi từ đao Diệp Mặc bổ ra, thôn hỏa trùng ma không ngờ dùng chính cánh tay bộ xương khô của mình đỡ từ đao, đường đao hồng tím Diệp Mặc phóng ra đập vào bộ xương, không ngờ là phát ra thanh ngầm kèn két. Thôn hỏa trùng ma bỗng cả người run rẩy lùi sau mấy bước, không dám tin nhìn cánh tay xương của mình. Cánh tay của gã không ngờ bị còn thái dao của kiến hồi hóa chân đánh gãy một đoạn. Chẳng lẽ tu sĩ bây giờ lợi hại như vậy? Chỉ là hóa chân tầng 3 không ngờ mạnh như vậy. Vậy nếu lúc mình gặp hóa chân hậu kỳ, thậm chí hóa chân viên mãn thì sao? Nhất định phải sớm khôi phục sức mạnh của mình mới được. Thôn hỏa trùng ma bỗng cảm thấy thân run rẩy, còn chưa đợi gã hoàn hồn, cảm thấy xung quanh mình chậm rãi vực. Thôn hỏa trùng ma càng kinh hãi, không nghĩ ngợi điên cuồng vận chuyển chân nguyên thần thức thúc giục thôn hỏa trùng chậm như rùa xông về Diệp Mặc. Những cái con thôn hỏa trùng vốn chậm như rùa bỗng tốc độ tăng nhanh. Diệp Mặc để cho vô ảnh tùy thời chuẩn bị, thiên hỏa cửu dương cũng được phóng ra. Cái mà hắn lo lắng chính là thiên hỏa cửu dương không thể tiêu diệt thôn hỏa trùng. Thôn hỏa trùng vốn là nuốt lửa, thiên hỏa của hắn cũng là lửa. Thấy Diệp Mặc phóng ra ngọn lửa, thôn hỏa trùng ma hừ một tiếng, không có nói câu nào, thôn hòa trùng của gã. Nếu sợ lửa còn không gọi là thôn hòa trùng nữa. Nếu không phải là một cái thôn hòa trùng của gã, hàng ngàn hàng vạn năm không tiến hóa trước mặt một cái hóa chân tầng 3 sớm nè, đã bị gã giết chết cho dù là vực đại thành đã sao. Két một tiếng giòn vàng, vực Diệp Mặc vây khốn thôn hỏa trùng cũng bị vỡ vụn. Thôn hỏa trùng ma đồng thời mở rộng vực. Gã hận sức mạnh của mình quá hao tổn, nếu không dù Diệp Mặc có lợi hại, thôn hỏa trùng ma của gã sao sợ một cái tên hóa chân tầng 3. Lúc này vòng mặt trời màu lam lâng lên, thôn hỏa trùng ma lập tức lần nữa run giọng nói: Vụ liên tâm hỏa, thiên hỏa cửu dương, huyền hoàng ngũ hành đồ, không ngờ bị anh lấy được. Vụ liên tâm hỏa của Hồng lão quỷ anh lấy được ở đâu? Giọng nói của thôn hỏa trùng ma phát ra, thôn hỏa trùng của gã phát ra những cái tiếng lộ bụp bụp dưới thiên hỏa cửu dương, nhanh chóng những hỏa trùng đó hóa thành tro bụi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng ngạc nhiên, những thôn hỏa trùng này cũng quá nhiều năm như vậy, sao không có chịu nổi một đòn? Nghĩ tới liền hiểu chuyện gì, những thôn hỏa trùng này dù có lợi hại bao nhiêu năm qua không có mồi lửa ôn dưỡng cũng là đói sắp chết. Nói gì thăng cấp, hơn nữa là thiên hỏa cửu dương của hắn là đạt tới mặt trời màu lam. Thôn hỏa trùng bình thường như vậy dưới ánh mặt trời màu lam có thể sống mới là chuyện lạ. Trùng ma này nhận ra thiên hỏa cửu dương của mình không ngạc nhiên, nhưng huyền hoàng ngũ hành đồ là gì? Chẳng lẽ là thuật pháp ngũ hành cơ bản lúc trước mình lấy được? Thấy thôn hỏa trùng của mình bị thiên hỏa Diệp Mặc hóa thành tro bụi, thôn hỏa ma trùng càng lòng lo lắng. Gã thực sự không nghĩ không thông, mình vừa rồi sao lại gặp một cái tù sĩ cấp thấp biến thái như vậy? Dù là thôn hỏa trùng của gã đói bao năm, nhưng một cái hóa chân viên mãn gã cũng có thể tiêu diệt dễ dàng. Nhưng mà thôn hỏa trùng trước mắt đều là mệnh căn của gã, thiếu một con là chuyện lấy mạng gã rồi. Chỉ cần phục hồi sức mạnh của thôn hỏa trùng, dù gì mà có thiên hỏa và thiên hỏa cửu dương gã cũng không sợ. Nghĩ tới thôn hỏa mà trùng lại muốn trốn, gã không muốn chết đập đầu chỗ này cùng Diệp Mặc. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi lại quá kinh dị, chẳng những có thiên hỏa còn biết thiên hỏa cửu dương, không nói làm gì, đáng sợ vực quán không thấp hơn mình. Thôn hỏa trùng ma vừa điên cuồng vận chuyển vực của mình, lại cổ động chân nguyên của mình trợ giúp thôn hỏa trùng, đồng thời lén lén chuẩn bị khởi động độn không phù. Diệp Mặc cảm nhận được thôn hỏa trùng ma hình như muốn trốn, như hắn bị thôn hỏa trùng ngăn lại. Những cái thôn hỏa trùng này mặc dù chịu không nổi một đòn của thiên hỏa cửu dương, nhưng không chịu nhiều lắm. Hơn nữa là dưới sự ủng hộ chân nguyên của trùng ma, thời gian chịu đựng thôn hỏa trùng lại càng kéo dài. Thi triển thiên hỏa cửu dương hao tổn thần thức, hắn lập tức không có cách nào đối phó được với thiên thôn hỏa trùng ma. Lập tức lớn tiếng quát: Trùng ma, anh có phải có một cái hồ lô giấu đi rồi? Trong hồ lô có rất nhiều thôn hỏa trùng. Diệp Mặc lúc đầu giết mẫn vô kiếm của vô cực tông, mẫn vô kiếm là dùng thôn hỏa trùng. Diệp Mặc phỏng chừng mẫn vô kiếm không thể chăn nuôi được thôn hỏa trùng, nó không chừng là của tên này, lập tức lừa gã. Khiến Diệp Mặc không ngờ là sau khi nói xong, thôn hỏa trùng ma lập tức điên cuồng xông ra về phía Diệp Mặc để nhãi nhép: Lão phù sẽ đắt ngươi ra. Diệp Mặc đoán không sai, mẫn vô kiếm là dùng hồ lô thôn trùng hỏa, chính là thôn hỏa trùng ma trước mặt. Đó là chuốt vốn mà gã rơi núi. Thôn hỏa trùng ma không ngờ thôn hỏa trùng của gã lại bị mẫn vô kiếm phát hiện, cuối cùng dùng đối phó Diệp Mặc lại bị Diệp Mặc tiêu diệt hoàn toàn. Thôn hỏa trùng ma không muốn xông lên về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không sợ hãi. Hắn là không sợ cái bộ xương này liều mạng, chỉ sợ bộ xương này chạy trốn. Từ đó Diệp Mặc lần nữa phóng ra, lần này thần thức của hắn không đủ mạnh mẽ phóng từ đao. Thôn hỏa trùng xông về phía hắn, đây là cơ hội, cho dù hắn liều mạng thần thức bị thương cũng phải giết chết lão già này. Diệp Mặc lòng là thầm than mình xui xẻo, nếu không phải lúc trước bước trên cầu tam sinh tiêu hao quá nhiều thần thức, giờ cũng không khổ sở thế này. Chương 1434, lão ma kinh hãi chạy trốn. Thôn hỏa trùng ma sau khi xông lên vài bước lại dừng bước, gã không dùng xương cốt của mình chặn tử đao của Diệp Mặc nữa, vung tay lên là vô số thôn hỏa trùng thay cho gã xông đến Diệp Mặc. Những thôn hỏa trùng này tạo thành vòng vây hình cung, dường như muốn bao vây hoàn toàn Diệp Mặc. Thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc mặc dù lợi hại, muốn đốt thôn hỏa trùng này thành cho bụi cần có thời gian. Chút thời gian này, lớp thôn hỏa trùng bên trong sớm đã nuốt chửng hắn. Mặc dù hắn luyện tới thần cảnh rồi căn bản không sợ thôn hỏa trùng cắn nuốt, nhưng cảm giác giận người khiến Diệp Mặc không muốn bị cái thôn hỏa trùng cắn người. Diệp Mặc lòng cũng thầm khâm phục. Trên thân hình cái xương cốt kia rốt cuộc là bao nhiêu thôn hỏa trùng. Lúc này hắn không dám để cho vô ảnh tiếp tục ẩn nấp, trực tiếp phát tín hiệu để vô ảnh xông lên. Phần phật, những cái đường đao màu hồng tím phóng tới con thôn hỏa trùng, một cái không gian không chút trở ngại xuất hiện trước Diệp Mặc. Những thôn hỏa trùng bị Diệp Mặc bổ chúng hóa thành bã vụn, mùi hôi thối xông lên tứ phía. Diệp Mặc đang định cho mấy con thôn hỏa trùng này đau nữa, cảm giác nguy hiểm truyền tới. Không đợi Diệp Mặc lùi sau, tiếng lộ ầm kinh thiên vang lên. Lúc trước không có bất kỳ dấu hiệu, Diệp Mặc thậm chí chuẩn bị tiến vào thế giới trang vàng cũng không có. liền bị trận lỗ kinh khủng kia vây hoàn toàn. Hắn chỉ trong nháy mắt nghĩ tới thôn hỏa trùng mà sẽ phát nổ bầy thôn hỏa trùng này bao vây lấy Diệp Mặc. Thôn hỏa trùng thấy kế hoạch của mình thành công, vô thành vô tức phát nổ thôn hỏa trùng, lòng gã càng vui sướng. Cái biết không phải là mình còn lợi hại hơn đối phương, mà là vì đối phương không gian trá như mình, liền mới bị trúng kế, bị cái bầy thôn hỏa trùng của gã phát nổ, dù là thần tiên cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đáng tiếc duy nhất là lần này lãng phí quá nhiều thôn hỏa trùng. Trong khi thôn hỏa trùng ma còn đắc ý, bỗng nhiên cảm thấy xương cốt toàn thân lạnh run, nguyên thần gã thậm chí bị thứ gì cắn nuốt. Đồng thời gã chưa kịp phản ứng lại có đường đào hồng tím xoẹt tới. Tên hóa chân tầng 3 này không ngờ chưa chết, chẳng những không chết, hơn nữa không bị việc gì. Thôn hỏa trùng ma lúc này mới kinh hoàng thực sự. Lúc trước gã tức giận có một lửa là giả tạo, hồ lô đó là hậu thủ của gã không sai, nhưng gã chủ yếu muốn để Diệp Mặc hạ thấp cảnh giác. Giờ là không ngờ đánh lén đối phương này cũng đang đánh lén gã. Thôn hỏa ma trùng cảm thấy nguyên thần của mình đau đớn như bị xé rách, điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn bức thứ gì khỏi nguyên thần của gã đang cắn nuốt. Vô ảnh tâm. Thôn hỏa trùng nhanh chóng biết được thân thể mình có thứ gì, toàn thân phát run. Gã chỉ là khung xương không có máu thịt, một khi bị vô ảnh cắn nguyên thần, gã chết còn khổ sở hơn nhiều. Lúc này thôn hỏa trùng ma không có tâm trạng nghĩ tù sĩ biến thái nghịch thiên này từ đâu tới, thậm chí đến nguyên thần mình cũng tự nổ một phần rồi, cố gắng bức vô ảnh rời khỏi người, đồng thời không nghĩ ngợi khởi động độn không phủ chuẩn bị chạy trốn. Ầm, răng rắc, từ đó Diệp Mặc hoàn toàn bổ trúng thôn hỏa trùng ma, bổ đôi người thôn hỏa trùng ma ra. Một cái đường ánh sáng lờ mờ hiện, thân thể còn lại của thôn hỏa trùng ma biến mất hoàn toàn trên vòng ánh sáng mờ ảo. Diệp Mặc nhìn thấy lửa thân hình còn lại có cánh tay trên mặt đất, lòng là thầm kinh hãi. Nếu như vực của thôn hỏa trùng ma kém một chút, hôm nay bộ xương khô của gã cũng không còn lấy một cái xương nào. Đáng tiếc bị tên đó thoát rồi. Dù gã có chạy thoát mình ra ngoài cũng phải giết chết tên trùng ma đó, nếu không thì họa lớn. Diệp Mặc vung tay, một cái đốm lửa hạ xuống thiêu đốt bộ xương khô thành tro bụi. Lúc này mới lấy ra hai viên phục thể đan nuốt xuống. Liên tục thi triển thiên hỏa cửu dương với hắn là có chút khó khăn. Thôn hỏa trùng ma quá mức cáo già, lúc trước dường như đang tức giận mình, lúc này gã hoàn toàn biến mất. Nếu không, độn không phủ cũng không thể nào khởi động nhanh như vậy. Diệp Mặc cũng không biết. Lúc này càng bi thương hơn là thôn hỏa trùng ma chạy thoát. Gã cho rằng mình gặp một con kiến hôi hóa chân tầng 3 có thể khi dễ hắn. Không ngờ tên hóa chân tầng 3 này quá nghịch thiên, chẳng những có thiên hỏa cửu dương, thậm chí có vực cường hãn, cuối cùng là vô ảnh tâm. Cái con rào thái rào của hắn thực là muốn mạng. Trong trời đất sao có tu sĩ nghịch thiên như vậy? Dù là sở cửu vũ khí ở hóa chân tầng 3 cũng không thể bằng tên biến thái vừa nãy hắn gặp. Trận chiến này gã chẳng những không giết được hóa chân tầng 3 che tuổi kia, còn bị hao mất 9 phần tôn hỏa trùng, mất một nửa lon cơ thể, thậm chí nguyên thần cũng bị mất 1/5. Gã tự ra mình mấy ngàn năm, vốn dĩ là tu vị đã đại vực rồi. Bây giờ chiến đấu với tên hóa chân tầng 3 trẻ tuổi, tôi bị hắn giảm đi một lửa lớn. Lúc này đối sức với gã mà nói, quan trọng nhất là kiếm chỗ tu luyện khôi phục sức mạnh. Cá thể chỉ cần sức mạnh không khôi phục đến 100%, thấy cái tu sĩ hóa chân tầng 3 trẻ tuổi kia cách bao xa chạy bấy xa. Huyền hoàng ngũ hành đồ, Diệp Mặc lấy một cái bức tranh phong thủy, nhưng cũng không phát hiện ra chỗ khác lạ. Vẽ cũng là cách vẽ bình thường, sông và núi. Diệp Mặc lắc đầu thu bức tranh sơn thủy. Nếu bức tranh sơn thủy này đúng là đồ tốt thì cũng không tới lượt hắn lấy đi. Tên Tiết Vưu Phong đó chắc chắn không chịu lỗ, không lấy bức tranh sơn thủy lấy đi, điều đó là không thể. Sau khi xác định bên cạnh không có thứ nguy hiểm, Diệp Mặc rời khỏi cầu tam sinh trong ma ngục cấm địa, cẩn thận đi vào trong. Diệp Mặc chú ý trên mặt đất xung quanh hắn, trên đá đồ đều là màu đen, không nhìn thấy dấu tích trận pháp xung quanh, thần thức nhìn xa mấy ngàn mét. Bây giờ tà linh trong cốt hà bị Diệp Mặc giết sạch sẽ, Diệp Mặc sở dĩ không muốn đi vào trong vì hắn cảm thấy nếu như trong ma ngục cấm địa có ấn ký phong ấn không gian thì ấn ký đó bên này của cầu tam sinh, cầu tam sinh ngoại trừ hắn ra cũng không có ai có thể tiến vào được. Ấn ký phong ấn đặt trong này là chỗ thích hợp nhất. Dọc theo con đường đá vụn, Diệp Mặc cũng không đi vào xa, chỉ trong khoảng thời gian nửa tuần hương, Diệp Mặc liền thấy một cái đỉnh núi đen như mực, trên đỉnh viết ba chữ ma ngục phòng. Trụi lủi, không có cây cây cối hay bụi cỏ, thậm chí đá vụn cũng không. Phía dưới ma ngục phòng có một cái đoạn đường dài trải đá màu xanh, con đường này kéo dài tí tắp, Diệp Mặc cũng không thể dùng thần thức quét tới điểm cuối. Nơi con đường màu xanh này xuất hiện hoàn toàn là mặt đá màu đen, có chút bắt mắt. Nếu đổi là người khác chắc chắn là men theo con đường trải đá màu xanh tiếp tục đi xem xét. Diệp Mặc đã dừng bước, thần thức thần hồn của hắn vô cùng mạnh mẽ, giác quan thứ 6 cũng không ai bằng. Hơn nữa hắn còn là một cái tông sư trận pháp cấp 9 đứng đầu, nên hắn vừa nhìn đã biết ngọn núi này có vấn đề gì. Ngọn núi này không giống một ngọn núi mà giống một cái trận pháp hơn. Diệp Mặc phóng từ đào hướng về ngọn núi bộ tới. Ầm, Sau cái tiếng nổ vang, Gemma cảm thấy hắn không phải bổ trúng ngọn núi đó, mà bổ trúng một cái chướng ngại hư không. Sắc tím tràn ra, ngọn núi màu đen vừa nãy sớm biến mất không còn. Một cột sáng khổng lồ xuất hiện trước mặt Gemma. Còn trong cột sáng đó không ngờ là có cái bàn tròn bát quái cực lớn. Ấn kỳ phong ấn không gian. Gemma lẩm bẩm một câu, phong ấn không gian trong Sa Hà là thông qua không gian ẩn dấu, còn trong này là thông qua biến hóa thành ngọn núi cực lớn. Hai cách này khác nhau nhưng Gemma cảm nhận được trước mặt là ấn ký phong ấn không gian không nghi ngờ. Khiến Gemma kinh hãi, đương nhiên không phải là phong ấn bát quái, cũng không phải là tìm được ấn kỳ phong ấn tù sĩ Nam A Châu, mà là xung quanh bàn tròn bát quái này có gần đến nghìn tiên tinh. Tiên tinh trong này dường như là ít hơn Sa Hà, nhưng đến gần tiên tinh, gần nghìn tiên tinh với hắn mà nói, nếu lấy được toàn bộ hắn căn bản không lo lắng thăng cấp hóa chân viên mãn. Gemma nhìn quá nhiều thứ tốt, thế giới trang vàng khổ trúc thiên hỏa, nhưng dù như vậy Gemma nhìn thấy gần nghìn tiên tinh cũng không ngừng kích động. Đừng nhìn hắn bây giờ là hóa chân tầng 3, nếu không có tiên tinh có mấy người khinh tuyết phi thăng rồi hắn cũng dậm chân ở hóa chân ấy chứ. Nếu như muốn phi thăng thật, Gemma thà mình là phi thăng trước với sức mạnh của hắn, hoặc là làm lên một mảnh thiên địa trước, sau đó đợi mấy người khinh tuyết cùng hội họp. Gemma tỉnh táo, nếu phát hiện ra tiên tinh hắn không thể nào bỏ qua cơ hội. Một khi bỏ qua, ai biết được lần sau lúc nào mới phát hiện ra. Hắn bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, bỏ lỡ cơ hội lần hai, lần ba có lẽ là lần cuối. Gemma quyết tâm không bỏ lỡ thêm. Hai lần trước gặp ấn kỳ không gian, cuối cùng là dưới sự tấn công của hắn ấn kỳ không gian, ấn ký của ẩn không mà chạy. Lần này mình chắc hẳn phải dùng cách nào để cản ấn kỳ này. Gemma theo bản năng ngẩng đầu bốn phía, bỗng nghĩ tới nếu như mình bố trí một cái đại trận phong tỏa không gian có thể hoàn toàn ngăn cản ấn kỳ này không. Nghĩ tới đây Gemma mặc lòng chấn động. Hắn biết thủ đoạn ấn kỳ trước mặt này tuyệt đối không chỉ là trận pháp cấp 9, thậm chí thuộc vào hạng tiên trận, nếu không sao có thể có nhiều thiên tinh thế vậy. Một cái ấn kỳ tiên trận, Gemma không dám chắc chắn có thể cản hay không, chứ điều trừ cách này ra hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Dùng cách trước đó đã làm ở Sa Hà, hắn có thể giữ lại được mười mấy viên tiên tinh. Dùng cách phong tỏa không gian, nếu như không giữ được lại ấn kỳ thì một viên tiên tinh hắn cũng không lấy được. Nhưng một khi giữ được ấn kỳ thì tất cả tiên tinh hắn là giữ được hết. Gemma do dự một hồi quyết định là mạo hiểm một lần. Hơn ngàn viên tiên tinh cộng thêm ấn kỳ tiên trận, cái này là cũng đáng để mạo hiểm. Gemma cũng không có tiếp tục tấn công cô sáng ấn kỳ trước mặt, hơn nữa là bắt đầu luyện chế trận kỳ. Ở một cái chỗ bằng phẳng, hắn có rất nhiều trận kỳ, nhưng vì bố trí trận pháp phong tỏa không gian vững chắc, Gemma quyết định là luyện chế lại trận kỳ. Lần này hắn không có keo kiệt bất kỳ nguyên liệu nào, chỉ cần là cao cấp hắn đều lấy ra hết luyện chế trận kỳ. Đối diện với hơn nghìn tiên tinh, những cái nguyên liệu dưới cấp tiên tinh căn bản không đáng nhắc tới. Trong 1435, thù ấn kỳ, Gemma tốn vỏn vẹn 4 ngày thông qua ẩn không trận kỳ bố trí trận pháp phong tỏa không gian xung quanh cột sáng. Đẳng cấp trận pháp này cũng đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Do nguyên liệu bố trí và thủ đoạn bố trận của Gemma, trận pháp cấp 9 đỉnh phong bây giờ là cực hạn của hắn. Gemma cũng không phải lần đầu đi phá ấn kỳ, đương nhiên biết thủ đoạn phá ấn kỳ, nếu không chính xác ấn kỳ chẳng những không thể ẩn không mà đi, thậm chí là tự phát nổ. Trong ấn kỳ có nhiều tiên tinh như vậy, một khi phát nổ uy lực tuyệt đối vô cùng lớn. Nếu không kịp thời đề phòng, chuẩn bị vào thế giới trang vàng, tu vị luyện thể của thần cảnh hắn mà nói không chừng cũng bị trọng thương. Ấn kỳ ẩn không và ấn kỳ phát nổ sẽ mặc trải qua. Ấn kỳ này cũng là ấn kỳ lần thứ 3 gặp được. Hắn bây giờ muốn ấn kỳ tự động ẩn không, sau đó bị trận pháp phong tỏa không gian của hắn ngăn lại. Với Diệp Bạc hắn mà nói, điều quan trọng nhất không phải là ngăn chặn được ấn kỳ ẩn không này. Hắn định một khi mà ấn kỳ này ẩn không, hắn điều mạng mang ấn kỳ này vào thế giới trang vàng. Cái này mới là ý hắn. Nếu không giữ lại được, tất cả tiên tinh trong ấn kỳ này căn bản không thể nào. Một khi ấn kỳ này được mang vào thế giới trang vàng thì hoàn toàn nằm trong tay hắn. Cho nên khi Diệp Bạc bố trí xong trận pháp phong tỏa không gian, lại bố trí trận pháp di chuyển, hắn sợ với sức mạnh hóa chân tầng 3 của mình cũng không thể di chuyển ấn kỳ chuyển ấn vào thế giới tràng vàng. Sau khi chuẩn bị tất cả tiến hành, Diệp Mặc bỏ ra cột sáng. Không đợi Diệp Mặc tiến vào ấn kỳ, thì ấn kỳ đó tràn ra một cái số tiền linh khí tiên tinh. Diệp Mặc lập tức biết những linh khí tiên tinh này trong cái chu kỳ xoay chuyển của ấn kỳ không ngừng phóng ra, kết quả bị ma linh trong ma ngục cấm địa hấp thụ hình thành tiên ma tinh. Diệp Mặc sau khi tiến vào ấn kỳ không đợi vết nứt ở cửa cột sáng kỳ lại đóng lại, thì ném mấy cái trục trận kỳ vào trong ấn kỳ đó, sau đó trực tiếp thu tiên tinh trong ấn kỳ. Tiên tinh trong ấn kỳ bị Diệp Mặc trong nháy mắt lấy đi, kích động bố trí ẩn không. Từng cái thanh âm truyền tới, Diệp Mặc bị ấn kỳ này quét qua. Mặc dù bị ấn kỳ quét ra ngoài, Diệp Mặc cũng không sợ hãi, cả người bay lên đứng trên không trung, đồng thời ném vài chục cái trận kỳ xuống. Sau khi ném vài chục cái trận kỳ xuống, phối hợp chặt chẽ với trận kỳ ở ấn kỳ, Diệp Mặc ném mấy chục cái trận kỳ khống chế chủ xuống, bàn tròn bắt quái và hàng ngàn tinh tinh không rõ trong cái cột sáng không ngờ lộ ra rõ. Chứ có điều là bàn tròn bắt quái này muốn xông ra khỏi đại trận phong tỏa không gian của Diệp Mặc, hoặc là nói không phải Diệp Mặc bố trí cái trận pháp giảm tốc, thì ấn kỳ này cũng sớm xông ra ngoài đại trận phong tỏa rồi. Diệp Mặc lòng kinh hãi, lập tức biết trận pháp phong tỏa không gian của mình không cản được ấn kỳ, nhiều nhất chỉ là khiến cho ấn kỳ phong ấn này giảm tốc độ ẩn không một chút. Có thể mà nói, nếu không phải hắn nghĩ viện vòng bố trí ra trận pháp giảm tốc của ấn kỳ, thì ấn kỳ này có lẽ đã xông ra ngoài đại trận phong tỏa không gian hắn bố trí. Vội vàng Diệp Mặc phóng ra thế giới trang vàng, đồng thời phóng trận pháp di chuyển muốn di chuyển ấn kỳ vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc di chuyển trận pháp cộng thêm chân nguyên thần thức thúc dục, ngay cả dãy núi của Lôi Vân Tông của Vô Cực Tông hắn cũng có thể di chuyển. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra động tác của hắn chỉ là giảm tốc độ ẩn không của ấn kỳ đó vẫn muốn thoát khỏi ngoài trận pháp của không gian không có chút dừng. Diệp Mặc lập tức lo lắng, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không thể nào lấy được ấn kỳ này, công sức bao ngày của mình cũng thành công không. Trong cuộc tình huống cực kỳ cấp bách, Diệp Mặc không ngờ là mở rộng vực của mình dưới sự khống chế của vực ấn kỳ dường như chậm một chút, không nhưng mà muốn thu vào thế giới trang vàng lại là không thể. Dường như có sức mạnh nào đó không nhìn thấy sự liên quan đến sự chạy trốn của ấn kỳ, hoàn toàn không chịu sự điều khiển của hắn. Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả đang đối phó với ấn kỳ, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình, đồng thời thi triển thần thức đào, một cái đào lại một đào, muốn bổ tách ra sức mạnh vô hình níu kéo ấn kỳ. Nếu không, ấn kỳ này hắn mãi mãi không thu lại được. Nếu là người bình thường tuyệt đối không thể nào dùng cái công pháp thần thức để đối phó với ấn kỳ. Ấn kỳ là một thứ được cả người khác bố trí, sao có thần thức. Diệp Mặc lại khác sự hiểu biết của hắn về cảnh đã đến trình độ cao rồi. Khi vực không thể nào khống chế được ấn kỳ, hắn đầu tiên suy nghĩ là dùng thần thức chặt đứt sức mạnh xung quanh ấn kỳ. Khiến Diệp Mặc càng vui mừng chính là thần thức nào của Diệp Mặc không ngờ là lại không có vô ích. Dường như là mấy chục luồng sức mạnh cực nhỏ bị thần thức đao của hắn cắt trúng, tốc độ ấn kỳ chạy trốn lập tức chậm rãi lại. Diệp Mặc mừng như điên, lại không hề để ý vết thương, điên cuồng phóng ra hàng trăm đường thần thức đao. Phụt, Diệp Mặc tiêu hao thần thức quá mức, cuối cùng không chịu nổi phun ra máu. Nhưng lúc này hắn không kinh sợ mà lấy làm mừng vì ấn kỳ kia đã bị ngăn lại hoàn toàn. Lát sau khi Diệp Mặc khởi động trận pháp dẫn dắt, dưới sự kiên trì đồng thời của trận pháp và thần thức hắn, ấn kỳ đó trực tiếp bị dẫn vào thế giới trang vàng. Nhưng trong quá trình dẫn vào, ấn kỳ dường như giật ra một chút, mười mấy viên tiền tinh từ ấn kỳ rơi xuống đập trên đất. Diệp Mặc thở ra vẻ mệt mỏi, luốt thêm đan dược cũng là ngã xuống đất. Hắn vừa định nhặt mười mấy cái viên tiền tinh trên mặt đất, lại cảm thấy dưới chân mình từng đợt chấn động, là những rung động rất quen thuộc. Diệp Mặc nháy mắt nhớ ra phong ấn không gian trong Sa Hà sau khi phá phong ấn thứ hai cũng chấn động này. Sau đó Diệp Mặc biết cấm chế phi thăng của Nam Man Châu bị hắn phá bỏ rồi. Diệp Mặc thở ra, hắn không cần người khác cảm ơn hắn. Hắn phá được ấn kỳ này đương nhiên là giúp tu sĩ Nam An Châu thăng thiên, đối với hắn là quan trọng hơn. Ấn kỳ này có thể vào thế giới trang vàng, dù là người bố trí ra nó là thần đi nữa cũng không thể nào lấy lại được ấn kỳ. Chỉ cần ấn kỳ còn, những cái tiên tinh trong ấn kỳ vẫn còn. Sau khi khôi phục được một chút thần thức, Diệp Mặc bắt đầu nhặt mười mấy cái tiên tinh trên đất. Sau khi lấy được tiên tinh, Diệp Mặc lập tức cảm thấy tiên linh khí quen thuộc, lòng hắn thậm chí là khâm phục chính mình. Xem ra mình đã tìm được cái lời khôi phục nguyên khí trước đã. Sau đó kiểm tra xong, rốt cuộc nhặt được bao tiên tinh. Diệp Mặc nghĩ tới đây là mấy đường độn quang đồng thời xông tới, nháy mắt đã hạ gần hắn. Cảnh Anh Ly. Diệp Mặc thấy đầu tiên không ngờ lại là Cảnh Anh Ly, người hắn từng hợp tác một lần. Mấy năm ngắn ngủi không gặp, Cảnh Anh Ly đã là hư thần viên mãn, thiếu chút nữa đến ngưng thể. Nhưng Cảnh Anh Ly sao có thể lại nhanh như vậy? Diệp Mặc lập tức thấy dưới chân Cảnh Anh Ly có một cái tấm phù lục liền hiểu. Phía sau Cảnh Anh Ly dĩ nhiên là hai hóa chân tu sĩ, chính là hai hóa chân tu sĩ của Vô Tâm Hải lúc trước Diệp Mặc gặp ở bên ngoài Nam Thiện Thiên. Hai tu sĩ hóa chân muốn đuổi theo một cái hư thần lần đầu tiên hắn thấy. Cảnh đi thấy Diệp Mặc mắt lộ vui mừng. Diệp Mặc, anh quả ở đây giúp tôi. Hai hóa chân kia nghe Cảnh Anh Ly nói vậy lập tức cười hay hả. Bọn họ thấy Cảnh Anh Ly dùng độn phù cấp cao, còn cho rằng muốn chạy thoát hóa ra là vì tìm một cái hóa chân tầng 3 giúp đỡ. Tên hóa chân tầng 3 này lúc trước từng gặp, chính là người đi cùng hai cái phụ nữ ngoại nam Thiện Thiên. Sao cô biết tôi ở đây? Diệp Mặc nghi ngờ. Cảnh Anh Ly chưa kịp kêu, nghe hai cái hóa chân kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc kêu tiên tinh. Không ngờ là tiên tinh thật. Sau đó hóa chân tầng 6 bật thốt một câu. Diệp Mặc thu lại tiên tinh rồi nói với Cảnh Anh Ly, cô đến bên tôi trước, đợi chút nữa rồi nói chuyện. Anh bị thương. Cảnh Anh Ly thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc kinh hãi. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Cho dù tôi bị thương chỉ là hai cái hóa chân tu sĩ chẳng đáng là gì. Thấy Diệp Mặc thu tiên tinh, hai cái hóa chân tu sĩ ở vô tâm hải coi Diệp Mặc không có nói câu gì cũng không bỏ qua cho Diệp Mặc được. Lại càng không nói Diệp Mặc bây giờ có nói không coi họ ra gì. Tên hóa chân tầng 6 hừ một tiếng. Chỉ là một hóa chân tầng 3 nghĩ rằng mình giỏi, tốc độ tu luyện cũng nhanh đấy, tôi thấy anh có vẻ hay không có chỗ nào tài giỏi. Nói xong tên hóa chân tầng 6 không đợi Diệp Mặc phóng pháp bảo, lang nha bổng trong tay phóng ra, đồng thời lang nha bổng mang theo một vô số mũi tên phủ kín trời đất về phía Diệp Mặc. Cảnh Ni chỉ có thể thấy mũi tên của lang nha bổng vô tận, căn bản không thấy bóng dáng Diệp Mặc, sát cơ không ra đó khiến cô không ngừng lùi phía sau. Diệp Mặc khẽ mỉm cười cua tay, những cái mũi tên của lang nha vô cùng vô cực đó dường như chậm lại, cuối cùng dường như co rút tập trung vào giữa. Cảnh Ni thở phào, sững bước lại, thần sắc phức tạp nhìn Diệp Mặc. Lúc đầu khi gặp Diệp Mặc, tu vị của cô cao hơn hắn. Cô coi như là tu sĩ thiên tài, trong mấy năm ngắn ngủi là thăng đến hư thần viên mãn. Nhưng khi nghe tin tức Diệp Mặc cũng là lúc Diệp Mặc một lúc giết 9 tiền bối hóa chân, Cảnh Ni lòng biết rõ có một số người không thể gọi là thiên tài, vì thiên tài trước mặt họ căn bản là sỏi đá vụn. Cô tận mắt thấy Diệp Mặc trưởng thành từ một tu sĩ nguyên anh thành một hóa chân tu sĩ. Lúc này Diệp Mặc vung tay lên, những cái mũi tên của làng nhà đầy trời biến mất không còn. Cô liền biết tin đồn là thật. Tên hóa chân tầng 6 cảm thấy mũi tên làng nhà mình chậm lại, lòng kinh hãi, càng thúc giục chân nguyên muốn lần nữa phóng ra mũi tên làng nhà bao vây Diệp Mặc. Sau đó gã đờ người cảm thấy di chuyển toàn thân trở nên chậm rãi. Lúc này tên hóa chân tầng 6 thậm chí quên mất cái sự sợ hãi trong lòng. Một cái hóa chân tầng 3 dùng vực trói buộc gã, đây là lý lẽ gì? Vừa nghĩ đến nhanh chóng thoát khỏi vực của Diệp Mặc, nhìn thấy cái đường đào hồng tím bổ ra từ ấn đường gã xuống, chỉ một chiều tiến hóa chân tầng 6 muốn xem Diệp Mặc lợi hại ở điểm nào. Dưới cái đường đào hồng tím của tự đào, thân xác tan thành mảng máu. Chương 1436, tài liệu cấp 11. Thấy tiến hóa chân tầng 6 đi cùng mình không qua nổi một chiêu trước mặt Diệp Mặc đã bị chém hai lửa, tiến hóa chân sơ kỳ nhất thời ngây dại, y căn bản là không thể tin trước mắt mình. Thiên hạ lại có hóa chân tầng 3 biến thái thế này sao? Dù đã hóa chân viên mãn, muốn chém giết một hóa chân tầng 6 với một chiêu là chuyện không thể. Thực tại cho thấy y không hề nhìn lầm. Khi hiểu ra rằng đây là thật, tử đao của Diệp Mặc đánh tới y lập tức cũng hồn phi phách tán, muốn thi triển huyết độn trốn. Nhưng trong nháy mắt y biết mình quá chậm, vì y cảm giác được mình bị vực vô cùng cường đại của đối phương trói buộc, đồng thời hiểu được vì sao người bạn đồng hành của mình không thể qua nổi một chiêu của hóa chân tầng 3. Dưới sự trói buộc của loại vực khủng bố này, căn bản nhúc nhích còn không nổi, không chết mới là lạ. Nếu mà lập tức có thể thi triển huyết độn ngay khi đối phương vừa ra tay thì may ra còn có được sống. Ánh đao đi qua, tiền hóa chân sơ kỳ cũng bị diệt sát. Cảnh Anh Ly hoảng sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc trước mặt. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, vì nếu không lợi hại hắn không thể giết một lúc 10 tên hóa chân. Nhưng vốn nghĩ rằng khi Diệp Mặc giết 11 tên hóa chân tu sĩ cũng phải trải qua chiến đấu. Lúc này Diệp Mặc chỉ nháy mắt giết hai cái hóa chân mà đối phương ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Sự lợi hại của Diệp Mặc lúc này vượt xa khỏi suy đoán của cô. Hơn nữa, đây là thời điểm mà hắn đang bị thương. Nếu không bị thương thì... và là ai mà có thể làm cho tên biến thái Diệp Mặc lại bị thương? Diệp Mặc thu hồi lại tử đào trong tay lần nữa, luốt phục thần đàn. Hắn cảm giác rằng thần trí của hắn tuy cường đại, nhưng không đủ nhu cầu cho hắn dùng, cho nên sắp tới nhất định phải mau chóng để thăng thần thức. Vừa rồi mặc dù là chém giết hai con hóa chân dễ dàng, thần thức hắn vốn đang bị thương nên là cũng trả giá nhỏ. Nếu là thần thức hắn không bị thương từ trước, thực sự có thể dễ chém giết hai cái hóa chân kia. Diệp Mặc hồi sau Cảnh Anh Ly mới thở dài nói, thật không ngờ anh lợi hại tới mức này, so sánh với anh tôi thực sự là đổ bỏ đi rồi. Lúc sau Diệp Mặc mỉm cười, cô cũng đừng tự xem nhẹ mình, tư chất của cô so với tên viên quan nam kia cũng không kém đâu, chỉ là cô tương đối ít nổi danh mà thôi. Lời Diệp Mặc nói là sự thật, vì những cái tu sĩ thiên tài hắn từng gặp thì Cảnh Anh Ly tuyệt đối là người tu luyện nhanh nhất. Không phải mỗi người đều có trận bàn thời gian, có tam sinh quyết, có khổ trúc và tiên tình như hắn. cho nên tốc độ tu luyện của hắn chẳng có bao nhiêu quan hệ với tư chất. Xem bạc hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn khẳng định nếu như mà đem những cái thứ tài nguyên đặt trên người cạnh anh Ly, cạnh Ly sớm thành hóa chân viên mãn, thậm chí là phi thăng. Cạnh Ly cười giễu vì có hiểu rằng không phải là Diệp Mặc an ủi cô, nhưng trong nội tâm cô cũng không có cao hứng. Cũng may Diệp Mặc không phải là một trong 10 mỹ nữ Nam An Châu, bằng không cô lại không thể cao hứng nổi. Tuy rằng cô lớn lên xấu xí nhưng mà lòng háo thắng lại rất mạnh, chưa bao giờ cô cho rằng mình kém người khác. Thực tế cô xác thực là làm được rồi, cho dù dung mạo cô không đẹp tới giờ cô vẫn chưa bao giờ tự ti cả. Sao cô biết tôi ở đây? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi vấn đề trước. Hắn cũng không thể không nghi hoặc, vì không ai dám đi trên cầu tam sinh của ma cục cấm địa, một khi đi lên chắc chắn chết. Vậy cả anh Ni sao mà dám chạy tới cầu tam sinh? Cánh Ni cười. Khi tôi tiến vào ma ngục cầu tam sinh đã không còn nghĩ đến việc sống sót, nhưng không ngờ tôi thực sự gặp lại anh. Không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp, cô chủ động nói. Lần này ma ngục cấm địa mở ra, vô số tù sĩ tiến vào, phấn lớn tù sĩ đi theo nhóm ma ngục bình nguyên. Ma ngục bình nguyên xác thực có thể tìm nhiều ma linh, cho nên rất nhiều tu sĩ lập nhóm tìm kiếm tiên ma tinh. Còn tôi gia nhập vào một nhóm, nhưng sau đó tôi nghe nói anh không hề tiến vào ma ngục bình nguyên mà ở Cốt Hà, cho nên tôi mới rời khỏi nhóm đi tìm anh. Thế Diệp Mặc có khó hiểu, cạnh anh Ly vội nói. Tôi muốn tấn cấp lên ngưng thể, nên cần một ít đan dược, mà tôi tới tìm anh là muốn nhờ anh luyện đan đấy, trước anh từng hứa với tôi. Diệp Mặc lúc này gật đầu. Hóa ra là vậy, nhưng vì sao cô lại bị hai cái hóa chân tù sĩ trì sát? Hai tên hóa chân kia đuổi cô có vẻ không hợp lý. Cánh Ni mỉm cười, vốn là không có đạo lý. Khi tôi trở lại Cốt Hà thì toàn bộ xương khô Cốt Hà đã bị tiêu biến. Sau đó thấy một cái chiếc nhẫn chữ vật dưới đáy sông, tôi tìm được một miếng khoáng thạch trên nhẫn chữ vật. Nói xong cảnh lấy một miếng khoáng thạch màu tím đưa Diệp Mặc rồi nói. Chính là cái này, tôi không biết nó là cái gì nhưng mà khi cầm nó trong tay cảm giác vô cùng nóng bỏng. Diệp Mặc thấy khối khoáng thạch còn người cũng đỏ lên. Khối khoáng thạch này giống hệt khối khoáng thạch hắn lấy ra từ La Khúc Thập Bát Bàn. Chỉ là khối của hắn có lấy ra từ La Khúc Thập Bát Bàn màu lam nhạt, còn khối này màu tím nhạt. Sau khi hắn sử dụng khối khoáng thạch màu lam kia, kết quả vụ liên tâm hỏa quán lập tức thăng lên màu lam. Lúc này khối khoáng thạch trong tay cảnh Ly là màu tím nhạt. Vậy không phải thăng cấp vụ liên tâm hỏa thành màu tím sao? Diệp Mặc biết rằng môi lửa kỳ dị càng cao cấp càng khó thăng cấp. Vụ liên tâm hỏa của mình là môi lửa kỳ dị cao cấp như vậy, việc thăng cấp không cần nghĩ cũng biết là vô cùng khó khăn. Thiên hỏa quán là có thể thăng cấp màu lam hoàn toàn nhờ vào vận khí của hắn, vì nếu không phải hắn chiếm được khối khoáng thạch màu lam kia, thiên hỏa quán hiện tại vẫn là màu hồng. Nhưng sau khi thăng cấp đến thiên hỏa màu lam thì bất kỳ bất luận hắn nỗ lực thế nào, vụ liên tâm hỏa chỉ là màu lam nhạt. Rất nhiều người sau khi chiếm được môi lực kỳ dị cuối cùng cả đời cũng không thể đem môi lực kỳ dị mình thăng cấp cao hơn, lý do là chính mình không thể tìm được khoáng thạch giúp môi lực kỳ dị thăng cấp. Sẽ mà có thể chiếm được hai viên liền viêm niên bổng tâm và khối khoáng thạch màu lam là điều may mắn trong hàng vạn điều may mắn, cho nên Diệp Mặc hắn không có trông cậy vào việc trong thời gian ngắn thăng cấp thiên hỏa của mình tới màu tím. Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy khối khoáng thạch màu tím. Cánh Ni vốn thông minh, cô nhìn biểu tình Diệp Mặc cũng đã biết khối khoáng thạch này với Diệp Mặc là vô cùng trọng yếu. Lúc này cô căn bản là không nghĩ ngợi, đưa luôn khối khoáng thạch vào tay Diệp Mặc rồi nói. Kỳ thực khối khoáng thạch này cũng không có bao nhiêu tác dụng với tôi tặng cho anh đấy. Diệp Mặc vừa nhìn biết cạnh anh Ly là thấu tâm tư hắn, nên có chút xấu hổ. Hai tên hóa chân kia có phải thấy khối khoáng thạch này trong tay cô thì mới truy sát cô. Cạnh anh Ly ừ một tiếng. Đúng thế, tôi nhìn thấy cái hóa chân tu sĩ đó. Một tên kêu lên là Kỳ Viêm Tử Tụy, tài liệu cấp 11. Lúc đó tôi lập tức biết là không tốt rồi, nhưng mà may tôi còn có một cái độn phù cấp 9, cho nên khi cái tên kia kêu lên như vậy tôi lập tức kích phát độn phù, nhưng dù như vậy cũng thiếu chút nữa bị hai tên kia bắt được. Diệp Mặc biết ý cạnh anh Ly, vì nếu không phải là cô gặp được hắn, dù là cạnh anh Ly có độn phù thì cũng không thể trốn thoát. Đồng thời Diệp Mặc là âm thầm bội phục phản ứng nhanh chóng của cạnh anh Ly, vì nếu là người thường đã đem cái khối kỷ viêm tử tụy này dâng tặng đối phương giữ lại cho mình một mạng. Nhưng cạnh anh Ly không hề đem khoáng thạch dâng cho hai tu sĩ hóa chân, vì cô hiểu làm như vậy đợi cô cũng chỉ một chữ chết. Hai tên hóa chân kia sao để cho một cái hư thần tiết lộ việc chúng là đoạt được bảo vật ra ngoài. Cạnh anh Ly có thể nghĩ tới vấn đề này trong nháy mắt thì hiển nhiên là nhờ sự thông minh của cô. Khoáng thạch cấp 11, kỳ viêm tử tụy. Diệp Mặc cầm khối khoáng thạch cực nóng thì thào một câu. Hắn biết tại tù trần giới thì khoáng thạch cấp 11 là tài liệu tiếp cận tiềm phẩm, tài liệu cấp 10 đều là chân bảo, cho nên càng không nói tài liệu cấp 11. Cái tên kỳ viêm tử tụy chính xác thật hay không? Còn cái khối khoáng thạch lúc trước mình nhặt được không biết là có phải là kỳ viên nam tỷ không? Lúc này cạnh anh đi lại nói tiếp. Tôi lúc đó có bất luận trốn đi đâu cũng nản chết, nên là lựa chọn duy nhất là tới ma ngục tam sinh cầu. Không ngờ tôi chạy tới tam sinh cầu vẫn hoàn toàn bình an. Còn hai tên hóa chân kia thấy tôi không vấn đề, lại tiếp tục truy đuổi. Cũng may tôi gặp anh nên cuối cùng thoát một mạng. Dừng lại một chút, cô mới nói tiếp. Kỳ thực khi anh không đi ma ngục Bình Nguyên cũng không ở Cốt Hà, tôi đã đoán được anh đi ma ngục Tam Sinh Cầu. Bởi vì nơi mà người khác không dám đi thì anh khẳng định sẽ dám đi. Còn cái Sa Hà kia, dù anh muốn đi cũng phải từ cầu Tam Sinh trở về mới có thể đi được. Diệp Mặc xấu hổ. Thế hắn mới biết rằng cảnh anh Ly hiểu hắn thế nào. Hắn và Quảng Anh Ly dù là đồng hành một thời gian ngắn nhưng cô gái này quả thực quá thông minh. Diệp Mặc thu hồi kỳ viêm tự tủy rồi nói, thế này với tôi xác thực là có tác dụng trọng yếu, vì nó là nguyên liệu sử dụng thăng cấp thiên hỏa vạn kim khó cầu. Cảm ơn cô. Cảnh Anh Ly lúc này mỉm cười nói, anh đã giúp tôi rất nhiều, tặng anh một viên khoáng thạch mà thôi, cũng không cần cảm ơn. Hơn nữa nếu như ngày hôm nay tôi không gặp anh chắc chắn phải chết. Diệp Mặc là chỉnh xác rồi nói, anh Ly sư muội, nếu nói tới giúp thì cô mới là người giúp đỡ rất nhiều. Không có sự giúp đỡ của cô, tôi hiện tại không đạt tới độ cao này, cho nên tôi hẳn là phải cảm ơn cô. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cạnh anh Ni. Đây là đan dược sau này cô dùng để tu luyện. Tôi sợ cô nhất thời không thể tìm được tôi cho nên là sớm chuẩn bị trước rồi. Diệp Mặc thực sự biết ơn cạnh anh Ni. Trước kia ở Vẫn Trần Điện, nếu không phải cạnh anh Ni thấy hồn ký của viên quan nam, Diệp Mặc từ lâu đã là bộ xương khô. Sau khi rời Vẫn Trần Điện, không có cạnh anh Ni hỗ trợ, Diệp Mặc hắn càng không thể trốn thoát khỏi sự chặn giết của Vô Cực Tông. Đồng thời nếu không phải cảnh anh Lý hỗ trợ, hắn cũng không biết tới việc đi Đan Thành, không biết việc Lục Vô Hổ, cũng không tìm được Linh Mạch Dược Vương, càng không có khả năng có trận bàn thời gian. Không có trận bàn thời gian dù Diệp mà có nghịch thiên vất quá bây giờ chỉ là hư thần tu vị. Lúc này cảnh anh Lý đưa cho hắn khoáng thạch tài liệu kỳ viêm tử tụy để thăng cấp Vũ Liên Tâm Hỏa. Sao hắn không cảm kích? Những cái đan dược này hắn đưa ra ngoài thoạt nhìn là vô cùng nghịch thiên chân quý, nhưng tất cả đan dược này cũng không sánh bằng một cái khối kỳ viêm tử tụy. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết cảnh anh Ly khác với cảnh anh Mộng. Đó là cảnh anh Ly quanh năm ở bên ngoài tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Cô mặc dù là một trong song kiều huyền âm các, nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện của cô là do tự mình tìm kiếm, không liên quan tới huyền âm các. Nói cách khác, sự đánh ngộ của cô xa xa không thể so với người em nằm trong top 10 mỹ nữ Nam Man Châu cạnh anh Mộng. Diệp Mặc gọi cô là sư muội, cạnh anh Ly đổi giọng mỉm cười. Diệp sư huynh, kỳ thực tôi chỉ cần một viên phá thần đan là được. Anh cho tôi nhiều đan dược như vậy tôi sợ là không dùng được đâu. Chương 1437, Tà Linh Gia, Ác Mộng Hiện. Nói xong cạnh anh Ly mở một cái bình ngọc, nhìn thấy đan dược bên trong nhất thời kêu lên. Côn thừa đan, cô lập tức mở lốt mấy bình ngọc còn lại, lập tức bị sự hào phóng của Diệp Mặc làm kinh ngạc. Phá thần đan ở chỗ này là đan dược cấp thấp nhất, còn lại là đan dược chỉ nghe tên cũng biết trần quý ra sao. Lộ ngưng đan, đỉnh nguyên đan, kiếp sinh đan, chân na đan, về phần chuẩn ích đan cô thậm chí nhận không ra. Nhiều như vậy sao? Tuy cảnh anh Ly tìm Diệp Mặc là muốn hắn luyện chế đan dược, nhưng thấy Diệp Mặc cho cô nhiều đan dược nghịch thế như vậy cô hết sức chấn động. Diệp Mặc khoát tay, tôi biết cô là một mực bên ngoài tự tìm kiếm tài nguyên tu luyện, bằng không với tư chất của cô hiện tại là ngưng thể. Những đan dược này dành cho cô, cô có thể là tiết kiệm được đại lượng thời gian. Nếu tôi đoán không sai, hiện tại tu sĩ Nam An Châu có thể phi thăng rồi, cho nên cô chỉ cần nỗ lực tranh thủ thời gian thăng cấp tu vị hóa chân. Tu sĩ Nam An Châu hiện tại có thể phi sang thăng sao? Diệp Mặc nói vậy ý gì? Cạnh Ninh nhanh chóng phản ứng, lập tức nghĩ đến việc vì sao Diệp Mặc bị thương cùng với việc tiếng nổ ầm ầm khi nãy. Nãy nào việc tu sĩ Nam An Châu có thể phi thăng quan hệ tới Diệp Mặc? Bất quá cô không hỏi, Diệp Mặc không chủ động nói, cô không cần thiết nói. Diệp Mặc lấy 10 miếng tiền tinh đưa cạnh anh Ni rồi nói, mấy cái tiền tinh này tặng cô. Cạnh Ni càng kinh hãi hơn, vội đẩy tay Diệp Mặc lại. Diệp sư huynh, cái này tôi không thể nhận. Cô không thể là người không biết tốt xấu. Tiền tinh cho dù là hóa chân tu sĩ khó có thể có, cô sao mà có thể nhận từ Diệp Mặc? Diệp Mặc này quá xa xỉ. Cũng may cô biết rằng Diệp Mặc không có ý với cô, bằng không cô cho rằng Diệp Mặc thích mình. Diệp Mặc trực tiếp đặt tiền tinh vào tay của cạnh anh Ni rồi nói, nhớ kỹ, chỉ khi nào tu vị của cô đủ cao mới có thể trợ giúp người khác. Nếu có một ngày tu vị cô không đủ cao, không chừng có thể là tới giúp cô. Nếu một ngày có tu vị của cô đủ cao, không chừng cô còn giúp được tôi nữa. Cánh Ni sửng sốt một chút nhưng không có tiếp tục từ chối. Đa tạ Diệp sư huynh. Sau khi nắm 10 viên tiền tinh trong tay, cạnh anh Ni lập tức cảm nhận linh khí lồng đậm của nó khiến cho cô suýt chút nữa kêu lên. Khẳng định rằng sau khi có được mấy thứ này, việc tu luyện cô chẳng khác đi bộ bằng trên đất bằng. Tính tình cạnh anh Ni cao ngạo, tư chất nghịch thiên, bất luận là kẻ nào cũng không dạy bảo được cô. Trước đây Tiêu Phi xếp thứ 2 trên kim đan danh nhân đường tới cầu hôn, cô chỉ nói một câu, anh không xứng với tôi, để tên Tiêu Phi kia xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng hôm nay cô thực sự cảm kích Diệp Mặc vì cô biết Diệp Mặc khác với đệ tử của các đại môn phái kia. Mỗi bước hắn đi là do hắn dốc sức mà bước, không có bất kỳ môn phái ủng hộ. Lời hắn nói ra là một cái bức họa khắc lại thực lực hắn. Lời hắn dạy bảo chính là thứ cô cảm thấy trân quý. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc tới 1000 viên tiền tình tặng cho Cảnh Anh Ly 10 mấy viên. Đương nhiên hắn là hào phóng không đau lòng. Tư chất Cảnh Anh Ly nghịch thiên, hơn nữa vô cùng thông minh, hiện tại giúp đỡ cho cô không chừng một ngày đó cô là báo đáp hắn. Đợi tôi xem con đường này đi thông tới. Diệp Mặc thấy Cảnh Anh Ly thu hồi tiền tình, lúc này gật đầu. Chỉ là hắn bước mở miệng hết câu, ngạc nhiên nhìn mảnh không gian mờ ảo phía trước. Sao vậy Diệp sư huynh? Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc mặt lộ kinh dị lập tức nghi hoặc. Diệp Mặc cau mày không nói gì. Lúc trước hắn thấy rõ ở đây có một con đường màu đá xanh, tại sao nhắm mắt không thấy tăm hơi? Khi hắn bị tiên tình trong trận bàn phong ấn hấp dẫn, với tu vị của mình cũng không thể vô duyên vô cớ con đường đá biến mất. Khi cô vừa tới đây có thấy con đường bằng đá không? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cảnh Ni hỏi. Cảnh Ni kinh ngạc, không có, khi tôi tới thì đây có mình anh. À, sao hiện tại có thêm một cái không gian mờ ảo? Thần thức Diệp Mặc quét tới chỗ đầu có con đường màu xanh, hiện tại biến thành một cái mảng không gian mờ ảo. Nhưng cái gì hắn cũng không thấy, lại có cảm giác nguy cơ không nhắc nhở hắn có thể ở lâu chỗ này. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi trận kỳ của mình, sau đó nói với Cảnh Anh Ly, chúng ta đi, ở đây không thích hợp. Cảnh Anh Ly nghi hoặc nhìn qua Diệp Mặc, từ nãy tới giờ Diệp Mặc nói là sợ có nguy hiểm gì, thế nào bây giờ nói là ở đây không thích hợp? Thấy Cảnh Anh Ly nhìn mình, Diệp Mặc sao không hiểu ý, nhưng hắn cũng không giải thích, nhanh chóng đưa Cảnh Anh Ly rời khỏi. Sau khi hai người rời khỏi phạm vi cầu Tam Sinh, Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp, trực tiếp bố trí khốn trận cấp 9, đem nối ra vào cầu Tam Sinh hoàn toàn phong bế. Diệp Mặc thích mạo hiểm nhưng cũng không phải đứa ngốc. Sao quan thứ sáu của hắn nhờ vào Tam Sinh Quyết mạnh mẽ mà ngục Tam Sinh Cầu tuy nguy hiểm, nhưng hắn là không hề cảm giác sự nguy hiểm chí mạng. Nhưng con đường đá kia biến mất thì hắn lại cảm giác nguy hiểm vô cùng. Tôi muốn đi ma ngục Bình Nguyên tìm Ngân Nguyệt Đan Vương, có cùng đi với tôi hay trở về bế quan tu luyện? Sau khi Diệp Mặc phong bế cầu Tam Sinh mới quay đầu hỏi Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly chiếm được nhiều đan dược và tiên tinh, điều trọng yếu nhất hiện tại đối với cô hẳn là bế quan tu luyện. Cảnh Anh Ly cũng không hề do dự nói, tôi cùng anh đi ma ngục Bình Nguyên, mà tôi đi từ nơi này ra ngoài thì cảm giác có chút không chắc chắn. Diệp Mặc xác thực tôi cảm giác được ma ngục cấm địa không phải là chỉ giống những gì chúng ta thấy, ngay cả cái cầu Tam Sinh đối diện cũng khiến tôi cảm giác quỷ dị. Đúng thế Diệp sư huynh, tại sao tôi cảm giác cầu Tam Sinh không hề đáng sợ giống truyền thuyết? Tuy Cảnh Anh Ly đoán được việc này quan hệ tới Diệp Mặc, cô nhịn không được hỏi. Diệp Mặc cười hắc hắc, bởi vì tôi là đi qua đó trước rồi, bằng không thì cô và hai cái hóa chân kia đều không có cơ hội đứng trước cầu Tam Sinh. Cảnh Anh Ni vừa định nói, thấy một cái tù sĩ chạy điên cuồng từ ma ngục Bình Nguyên vọt ra, vừa chạy vừa la, buông tha ta, buông tha ta. Người này không ngờ là ngưng thể tu sĩ, chỉ chốc lát ngưng thể tu sĩ kêu la biến thành cái đống xương khô. Đáng sợ nhất là tóc và bộ da y còn nguyên, mà máu thịt biến mất không còn. Cảnh Anh Ni vào làm ra bắc gặp qua vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn bị cái màn trước mặt dọa cho lùi vài bước, trốn ra sau Diệp Mặc. Diệp Mặc nhím mày, tiện tay ném mồi lửa, lập tức cái bóng nhàn nhạt hét lên một tiếng, ở giữa mồi lửa tàn biến. Khi Diệp Mặc phóng mồi lửa thì Cảnh Anh Ly thấy được cái bóng dữ tợn đó, chờ tới cái bóng ma biến thành cho bụi, Cảnh Anh Ly mới kiếp sợ. Ma linh, nhưng không phải ma linh có thể dùng thần thức thấy sao? Đó không phải là ma linh. Diệp Mặc lắc đầu, điều mà hắn lo lắng cuối cùng tới, ma ngục cấm địa trở thành một cái cơn ác mộng với La Man Châu. Tiền mà tình là đồ tốt, nhưng biến cố trong đệ nhất cấm địa thì không phải tu sĩ thường có thể tới. Đó là cái gì? Cảnh Anh Ly rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi Diệp Mặc, đây là lần đầu tiên cô nhịn không được sự tò mò của mình về một thứ gì. Diệp Mặc chậm giọng, đó là tà linh, hơn nữa tà linh cấp thấp nhất. Tà linh cấp thấp nhất có thể dễ dàng giết ngưng thể tu sĩ sao? Cảnh Anh Ly khiếp sợ, có thể dễ dàng giết ngưng thể, chẳng phải đồng nghĩa có thể dễ dàng giết cô? Không sai, đây là tà linh cấp thấp nhất. Tà linh cao cấp có màu xám cho, cao cấp hơn có màu đỏ sẫm. Nếu màu đỏ sẫm có thể dễ dàng giết hóa chân, thần thức cô hiện tại không thấy chúng nó, còn tôi thì có. Diệp Mặc trả lời Cảnh Anh Ly. Cảnh Anh Ly lập tức hỏi, sao anh biết, anh từng gặp qua rồi sao? Diệp Mặc gật đầu, không sai, vừa rồi tôi trên ma ngục Tam Sinh cầu thiếu chút nữa đã chết. Ảo trận trên cầu Tam Sinh là do tà linh phối hợp tạo thành, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ở trên cầu Tam Sinh, ít nhất tôi gặp qua hơn vạn tà linh, còn có tới vài chục vạn tà linh. Màu đỏ sợ. À, Cảnh Ly không thể tin mà nhìn Diệp Mặc. Nếu không phải cô hiểu Diệp Mặc không phóng đại sự việc, thậm chí cố gắng nói giảm, cô khẳng định Diệp Mặc khoác lác. Vừa rồi chỉ là tà linh cấp thất dễ dàng giết ngưng thể, Hơn nữa dựa theo lời Diệp Bạc, trên cầu tam sinh có tà linh cấp cao hơn, còn có tà linh màu đỏ sẫm. Thứ tà linh này có thể dễ dàng giết hóa chân tu sĩ, số lượng đồng tới cả vạn. Diệp Bạc có bản lĩnh lớn vậy sao có thể dễ dàng giết hơn nhiều tà linh như vậy? Nhưng cô lại biết Diệp Bạc nói chắc chắn là thật, bởi vì không phải vậy cô là không thể bình an mà qua cầu tam sinh. Diệp Bạc biết suy nghĩ kẻ nghi, cười nhạt nói: Tôi có thể giết vạn tà linh không phải vì tôi có thể giết được hơn vạn tu sĩ hóa chân, chỉ vì tà linh sợ nhất là mồi lửa, mà tôi có thiên hỏa. Hơn nữa đám tà linh dưới cầu tam sinh rất quái lạ, tôi rõ ràng là giết chết rất nhiều, chúng vẫn cứ xông về cho tôi giết, bằng không tôi không thể nào giết chết hết được nhiều tà linh thế vậy. Nhưng những tà linh này khác với tà linh mà tôi thấy trước đó, không ngờ có thể nháy mắt cắn nuốt máu thịt tu sĩ, điểm này là quá quỷ dị. Chúng nó hẳn là không muốn lao đầu vào cho anh giết đâu. Tôi chắc chắn là đám tà linh đó muốn giết anh để bảo vệ thứ gì, chỉ là không ngờ anh lợi hại như vậy. Hiện tại giờ tôi hiểu tại sao cầu tam sinh này chẳng có chút nguy hiểm nào. Cảnh Ni giờ mới hiểu vì sao cô có thể bình an bước qua cầu tam sinh. Dê Mặc ừ một tiếng, cô rất thông minh, hẳn là đám tà linh bảo vệ thứ gì đó cho nên mới không thể để cho tôi qua. Dê Mặc nói tới đây thì ngừng lại, hắn nghĩ tới vấn đề đó là không hiểu đám tà linh này bảo vệ gì, lẽ nào là ấn ký? Nhưng như vậy thì không đúng, vì thời gian cái ấn ký kia tồn tại còn không thể dài hơn cầu tam sinh. Vậy thì thứ tà linh dưới chân cầu tam sinh bảo vệ là thứ gì? Nghĩ tới đây, Dê Mặc thậm chí còn muốn quay lại xem cầu tam sinh một chút.